Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 301. Ai dám phản kháng? Trung huynh, giết chết hắn. Đúng, giết chết hắn. Bắc Hoang Cửu Quốc chúng ta cũng không phải ngồi không. Quần tình đều kích phấn, nhưng Thành Phi Quân lại im lặng. Hắn nhận ra tiêu ký trên ống tay áo của Bao Tín Nhiên. Này là một đệ tử của Đại Tông Môn, hắn sẽ không đơn giản đi đắc tội. Trung Hóa Quang chết thì chết, nơi này còn nhiều thiên tài mà thiếu một cái cũng không quan trọng lắm. Lăng Hàn hơi nhướng mày nói. Trung Hóa Quang sẽ xong đời. Tại sao? Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiện đều cả kinh hỏi. Bởi vì tên kia là Linh Hải Cảnh, hơn nữa là Linh Hải tầng 5. Quảng Nguyên tiếp lời nói. Cái gì? Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiện đều lộ ra vẻ kinh sợ. Linh Hải Cảnh hơn 20 tuổi. Đùa giỡn sao, ở Vũ Quốc căn bản không tìm ra. À, gần nhất xác thực có, chính là Phong Viêm. Mà Nghiêm Thiên Chiếu thì càng trẻ, mới 15 tuổi. Nhưng bình thường mà nói, làm sao cũng phải 30 mới có thể bước vào Linh Hải Cảnh. Thậm chí 30 tuổi thành Dũng Tuyền cũng đã rất tốt. Lẽ nào người của Bắc Vực đều lợi hại như vậy, tùy tiện chạy ra một cái cũng là thiên tài võ đạo. Vậy trận này không thể đánh được. Chu Vô Cửu đứng lên. Đây là trận chiến không công bằng. Lăng Hàn gật đầu nói. Ngươi đi ngăn cản, bảo Tàn Dạ trở về. Vâng. Chu Vô Cửu vội lính mệnh rời đi, chỉ là đã chậm. Trung Hóa Quang giận không nhịn nổi. Sơ roi quất tới Bao Tín Nhiên, soạt roi dài hóa thành một đạo linh xà. Nguyên lực khuấy động. Không khí đãng ra tầng tầng gợn sóng. Hết sức kinh người. Nhưng Bao Tín Nhiên chỉ lạnh lùng nở nụ cười. Ngón út hắn điểm một cái, vô cùng chuẩn điểm lên trường tiên. Một luồng nguyên lực càng mạnh hơn xung kích, trường tiên bị bắn trúng chỗ bảy tấc, lập tức mềm xuống. Trung Hóa Quang kinh hãi. Đang muốn vung roi, nhưng Bao Tín Nhiên đã phi thân ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, dưới chân hơi động đã xuất hiện ở trước người Trung Hóa Quang, nhích miệng nở nụ cười. Trung Hóa Quang kinh hoàng, muốn đưa tay công kích. Nhưng chỉ tay của Bao Tín Nhiên đã bắn tới trán của hắn, đùng hắn bị đẩy lùi về sau. Thời điểm bay đến giữa không trung, đầu của hắn đột nhiên vỡ ra, vật hồng hồng trắng trắng văng loạn tùng phèo. Hí! Tất cả mọi người nhìn mà run cả người. Đây chính là một trong những thiên kiêu mạnh nhất Bắc Hoang Cửu Quốc bọn họ. Nhưng hiện tại hắn lại bị người đánh chết như chó, bọn họ làm sao có thể tiếp thu. Đau lòng! Run sợ, lẽ nào Bắc Vực đều là quái vật như vậy sao? Vậy bọn họ còn đi Đông Nguyệt Tông làm gì? Vào sơn môn nhất định phải trải qua cạnh tranh kịch liệt, bị người tùy tiện đánh liền chết sạch. Bọn họ đi ra là vì truy đuổi cảnh giới càng cao hơn, không phải là đi tìm cái chết. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều sinh ý thoái lui. Các ngươi không cảm thấy thời điểm đầu người nổ tung là đẹp nhất sao? Bao Tín Nhiên mang theo một tia hưng phấn nói, sau đó ngữ điệu phát lạnh. Thật là làm cho ta bất ngờ. Những Bắc Hoang thổ cẩu các ngươi ở thời điểm chết lại có thể đẹp như vậy, thực khó mà tin nổi. Cái này không phải là ca ngợi. Tất cả mọi người giận dữ. Nhưng tưởng tượng đến thực lực đáng sợ của đối phương, từng cái lại không dám mở miệng. Ngươi không phải Dũng Tuyền cảnh. Cù Thủy Vân nói. Trung Hóa Quang là Dũng Tuyền tầng 9, mặc cho Dũng Tuyền cảnh nào cũng không thể ở trong hai chiêu đánh giết hắn. Chỉ có Linh Hải cảnh mới có tư cách này. Bút bút Bao Tín Nhiên vỗ tay cười nói. Rốt cuộc có người thông minh. Ta đương nhiên không thể là Dũng Tuyền cảnh. Thiên tài như ta, đã 25 tuổi, làm sao còn ở Dũng Tuyền cảnh chứ? Linh Hải cảnh. Tất cả mọi người kinh hô đồng thời trở nên phẫn nộ. Ngươi là cao thủ Linh Hải cảnh, lại chạy tới hành hạ Dũng Tuyền cảnh, cái này tính là gì? Bao Tín Nhiên giẫm chân một cái. Một đạo mạch văn mở ra, hình thành phù hiệu màu xanh lục. Ý chí võ đạo ra ngoài tiêu chí của linh hải cảnh. Các hạ, ngươi thật quá mức. Đường đường cao thủ linh hải cảnh, nhưng lại che giấu tu vi, còn hơi một tí liền giết người. Ngươi không cảm thấy khinh người quá đáng sao? Bạch Ngọc Tuyền khí phách nói. Được, nói thật hay. Tất cả mọi người ủng hộ. Linh hải cảnh cũng không thể bắt nạt người như thế. Huống chi Bắc Hoang Cửu Quốc lại không phải không có linh hải cảnh. Bao Tín Nhiên móc lỗ tai nói. Quá mức cái gì? Ta và các ngươi tuổi tác xấp xỉ. Cảnh giới cao hơn các ngươi. Thực lực mạnh hơn các ngươi. Cái này là thiên phú của ta cao hơn. Các ngươi chỉ là cặn bã mà thôi. Thân là cặn bã, phải có giác ngộ bị ta giẫm nha. Quá đáng ghét. Chúng ta cùng tiến lên. Cùng lắm chết mấy chục người, làm sao cũng phải làm thịt hắn. Đúng, Bắc Hoang Cửu Quốc chúng ta cũng không phải dễ trêu. Bao Tín Nhiên khiêu khích để mọi người đè xuống hoảng sợ, chỉ còn dư lại phẫn nộ. Làm sao cũng phải giết tên lớn lối này. Há, giết ta. Bao Tín Nhiên cười nhạo. Hắn giơ tay trái lên thật cao, nhìn mọi người một vòng nói. Bọn cặn bã, nhìn thấy tiêu chí này chưa? Đây là tiêu chí của Hàn Thủy Tông. Ta chính là đệ tử của Hàn Thủy Tông. Không nói các ngươi có giết được ta hay không. Coi như có thể. Thì các ngươi phải chết. Gia tộc phía sau các ngươi cũng chết. Quốc gia của các ngươi sẽ bị diệt. Bởi vì ta là đệ tử của Hàn Thủy Tông, có hiểu hay không đám cặn bã? Bao Tín Nhiên ngạo nhiên để tay trái xuống. Hiện tại còn có cặn bã nào không phục? Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường im lặng lần thứ hai. Một linh hải cảnh đương nhiên không có gì. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, làm sao cũng có thể liều mạng. Nhưng Hàn Thủy Tông, được gọi là tông, ít nhất cũng có cường giả linh anh cảnh tỏa chấn. Đó là sức mạnh không thể tưởng tượng. Coi như người có cốt khí hơn nữa. Nhưng nghĩ đến gia tộc phía sau, còn có quốc gia phía sau. Nếu như bản thân đưa tới quái vật khổng lồ như Hàn Thủy Tông, vậy đó là tai nạn cỡ nào? Hiện tại đều cút về ổ chó cho ta. Ai dám đi qua Lạc Nguyệt Hạp, ta liền làm thịt hắn. Bao Tín Nhiên lạnh lùng nói. Lúc này mọi người mới biết đối phương là cố ý đến ngăn cản bọn họ tiến vào Bắc Vực. Mấu chốt của chuyện này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, Bao Tín Nhiên không muốn bọn họ tham gia buổi đấu giá ngày mai. Thứ hai, đối phương không muốn bọn họ tham gia trận sát hạch của Đông Nguyệt Tông. Hoặc là hai cách đều có khả năng. Còn do dự cái gì? Bao Tín Nhiên trừng mắt. Thực lực của hắn đã có thể nghiền ép, lại thêm Hàn Thủy Tông phía sau tự nhiên có thể hung hăng. Đáng ghét a! Tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm, nắm đến xương cốt vang vọng. Lẽ nào bởi vì một người trẻ tuổi mà bọn họ chỉ có thể ủ xìu về nhà? Đúng rồi, vừa nãy ta nghe được, nơi này có rất nhiều nhân sâm cùng linh chi trăm năm. Bao Tín Nhiên lộ ra nụ cười, trong ánh mắt có vẻ tham lam. Trước khi đi đều lưu lại nhân sâm, linh chi còn có nguyên tinh. Nếu ai dám tư tàng, đánh chết bất luận tội. Quần tình ủ lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 302. Xin mời Lăng Đại Sư ra tê. A. Y. T. H. A. T. Quá mức. Đuổi bọn họ về Bắc Hoang đã không tính. Lại còn muốn đánh cướp. Thành Đại Sư, ngài không muốn nói vài câu sao? Có người hỏi Thành Phi Quân. Đối phương là người tổ chức võ đạo trà hội lần này. Hiện tại phát sinh chuyện như vậy, chẳng lẽ chủ nhân vẫn muốn ngồi xem? Bị người hỏi, Thành Phi Quân không thể làm gì khác hơn là đứng lên nói. Bao Tín Nhiên, đây chính là Lạc Nguyệt Hạp, là địa bàn của Tinh Diệu Điện ta. Ngươi tới đây diễu võ Dương Oai thật quá mức. Ô, đan sư huyền cấp thượng phẩm. Ánh mắt của Bao Tín Nhiên đảo qua, không khỏi móc lỗ tai. Ngươi không phải là giả mạo chứ, nhìn qua cũng không lớn hơn ta bao nhiêu tuổi, sao lại thành đan sư huyền cấp thượng phẩm. Trên ngực đối phương mang ba huy thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương màu bạc. Hắn đương nhiên không thể không biết. Sắc mặt của Thành Phi Quân tối sầm lại. Hiện tại mọi người đều không để hắn ở trong mắt sao? Hắn hừ một tiếng nói. Ta là Thành Phi Quân. Hiện tại lập tức lui ra khỏi trấn cho ta, nếu không tinh vệ đội sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều tất ức. Bị người giẫm lên mặt, nhưng chỉ có thể mời đối phương đi thực là đáng hận. Thật sao? Bao Tín Nhiên cười nhạt, tiện tay lấy ra một lá cờ, cắm xuống đất. Vèo, lá cờ đón gió lớn lên, hóa thành một đại kỳ cao tới 10 mét. Trên cờ vẽ một dòng sông, bốn phía là tuyết trắng mênh mang. Chỉ nhìn một chút liền khiến người ta cảm thấy toàn thân phát lạnh, phảng phất tiến vào băng thiên tuyết địa. Không, không, không. Đây không phải là cảm giác, mà là thật như vậy. Có thể rõ ràng cảm giác được, nhiệt độ bốn phía đã giảm rất nhiều. Hơn nữa còn đang không ngừng giảm xuống. Lệnh kỳ của Hàn Thủy Tông. Thành Phi Quân kinh ngạc thốt lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bao Tín Nhiên cười ha ha nói. Không sai, bản tông muốn mượn nơi đây làm ít chuyện, hy vọng thành đại sư cho cái mặt mũi. Bằng không cũng đừng trách bản tông không nể mặt. Lồng ngực của Thành Phi Quân chập trùng kịch liệt cho thấy trong nội tâm giãy giụa, nhưng cuối cùng hắn vẫn đặt mông ngồi xuống. Võ đạo trà hội này là hắn lấy danh nghĩa của mình tổ chức, không quan hệ gì tới tinh diệu điện. Bởi vậy, hắn không cách nào kéo đan sư hiệp hội ra. Mà đan sư huyền cấp thượng phẩm xác thực rất trâu. Ngay cả đại tông môn cũng không dám sát hại. Nhưng không có nghĩa là đối phương nhất định phải nể tình. Bao Tín Nhiên hoàn toàn có thể gạt hắn sang một bên. Lẽ nào hắn còn dám chạy tới Hàn Thủy Tông kháng nghị sao? Thấy Thành Phi Quân cũng kinh sợ, tất cả mọi người tuyệt vọng. Lẽ nào mấy ngàn người bọn họ lại bị một người cướp sạch sao? Dù cho người này là linh hải cảnh, chạy, ngược lại hắn chỉ có một người. Mọi người cùng nhau chạy, lẽ nào hắn còn có thể ngăn cản sao? Chạy không được. Bao Tín Nhiên nhòn miệng cười. Đây chính là lệnh kỳ của bản tông. Một khi triển khai trong chu vi một dặm đều bị phong tỏa. Không có sự đồng ý của ta, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Hiện tại, ngoan ngoãn giao đồ vật ra đi. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Hắn là phụng sư mệnh đến, ngăn cản người nơi này tiến vào Bắc vực tham gia Đông Nguyệt Tông sát hạch. Bởi vì Hàn Thủy Tông và Đông Nguyệt Tông không hợp. Có thể suy yếu đối phương một ít, thậm chí là buồn nôn đối phương một hồi cũng tốt rồi. Có điều, sau khi tới đây, hắn lại phát hiện nơi này còn có lượng lớn nhân sâm. Linh chi trăm năm, nhất thời để hắn đại hỉ. Lần này hắn có thể phát tài a. Lăng đại sư, lần này chỉ có thể dựa vào ngươi. Bọn người thích vĩnh dạ vây quanh nói. Lăng đại sư đánh chết tên khốn kiếp này. Đúng, tên kia quá đáng ghét. Mọi người dồn dập nói. Nơi này là có một vị đan sư địa cấp, ngay cả Hàn Thủy Tông Tông chủ đích thân tới cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Như thần thai cảnh là phàm, sinh hoa cảnh là thần. Một khi đẳng cấp đan sư vượt qua địa cấp, vậy địa vị cũng tăng vụt. Căn bản không phải đan sư huyền cấp thượng phẩm có thể so sánh. Huống chi, sức chiến đấu của Lăng Hàn đều được mọi người công nhận. Đánh bại Phong Viêm, Nghiêm Thiên Chiếu quả thực là yêu nghiệt. Lăng Hàn không khỏi cười nói. Không phải các ngươi không cho ta ra tay sao? Tất cả mọi người quấn bách. Trước kia bọn họ hy vọng Lăng Hàn không ra tay, chỉ là vì muốn cướp đoạt quán quân. Nhưng hiện tại đến một người ngoài, lấy thực lực linh hải cảnh quét ngang, chỉ có thể mời Lăng Hàn ra trấn áp. Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiện cũng rực dây. Nếu như Lăng Hàn đứng ra, lấy tư thái vô địch oanh bại Bao Tín Nhiên, này tương đương với xác lập địa vị số một của hắn ở Bắc Hoang Cửu Quốc. Các nàng tự nhiên hy vọng người mình yêu có thể thắng được mỹ danh như vậy. Lăng Hàn cười cợt đứng lên. Không có cách nào a, Bao Tín Nhiên muốn cướp sạch bọn họ, vậy thì trực tiếp xung đột lợi ích với Lăng Hàn rồi. Muốn cướp đồ vật của hắn, vậy thì không có gì để nói giết. Sát khí của Lăng Hàn lưu chuyển. Nơi này không phải Vũ Quốc, có Vũ Hoàng ở một bên kiềm chế. Hơn nữa, hiện tại hắn trở thành đan sư địa cấp, luận địa vị còn trên Vũ Hoàng. Muốn giết người nào? Ai có thể ngăn cản hắn? Ngươi muốn cướp đồ vật của ta? Lăng Hàn đi tới trước mặt Bao Tín Nhiên, hỏi đối phương. Hổ Nu thì cầm góc áo của Lăng Hàn đứng ở một bên, không khỏi nhe răng. Muốn cướp đồ vật của Lăng Hàn. Lăng Hàn là của nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như thế đồ vật của Lăng Hàn tự nhiên cũng là của nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vậy ngươi cướp đúng là đồ vật của nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rồi. Hồ Nu rất tức giận. Dũng tuyển tầng 1. Bao Tín Nhiên xì một tiếng. Lúc nào ngay cả phế vật dũng tuyển tầng 1 cũng dám đứng ở trước mặt ta nói chuyện. Còn không quỳ xuống cho ta. Hắn khẽ quát một tiếng. Sóng âm hóa hình, rung động về phía Lăng Hàn. Hắn không có tu luyện võ kỹ âm luật. Nhưng nương theo tu vi của linh hải cảnh, một tiếng hét này vẫn như sư tử hống, có thể đánh nứt da thịt của dũng tuyền cảnh. Vèo, Lăng Hàn vẫn chưa ra tay, nhưng Hổ Nu đã phát động trước. Thân thể nho nhỏ của nàng hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Bao Tín Nhiên. Đùng đùng đùng đùng đùng, tiểu nha đầu bạc tai liên tục, dồn dập đánh lên mặt Bao Tín Nhiên. Phốc! Thấy cảnh này tất cả mọi người đều phun ra ngoài. Một tiểu nha đầu 5-6 tuổi cuồng quất Bao Tín Nhiên, đây là đang nằm mơ sao? Chỉ có võ giả Vũ Quốc thì lộ ra vẻ kiêu ngạo. Lúc trước mạnh như Nghiêm Thiên Chiếu cũng bị Hổ Nu khắc chế đến thảm. Cuối cùng phải phóng đại chiêu, kết quả bị Lăng Hàn chém đến gần chết. Một lớn một nhỏ này tuyệt đối là quái vật trong quái vật. Hiện tại Lăng Hàn thành đan sư địa cấp, để những người khác chỉ có thể chảy mồ hôi. Yêu nghiệt này mình không thể so. A Bao Tín Nhiên bị đánh phát mộng, nhưng ngay lập tức đã tỉnh lại. Hắn uy phong bá đạo nửa ngày, nhưng hiện tại lại bị người đánh mặt, đây là sỉ nhục thế nào? Hắn vội vung quyền đánh tới Hổ Nu. Nhưng tốc độ của Hổ Nu quá nhanh, vèo liền xuất hiện ở phía sau hắn. Lại là công kích liên tiếp quất tới. Sau lưng Bao Tín Nhiên nở hoa, máu tươi tung tóe. Đáng chết, đáng chết. Sau mấy lần đều không bắt được Hổ Nu, Bao Tín Nhiên liền biết tốc độ của đối phương hơn xa mình. Hắn vội tung người đi tới bên cạnh lệnh kỳ, tay nắm chắc, sau đó quát to. Hàn thủy vô địch, băng phong thiên lý. Oanh, một tia hàn khí màu trắng từ trong lệnh kỳ phun ra, trong nháy mắt đóng băng phạm vi 10 trượng. Lăng Hàn, Hổ Nu cũng không ngoại lệ, đều bị đóng băng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 303. Hai quái vang là đại chiêu, trong nháy mắt liền hạn chế hai người. Mọi người vốn còn đang khen hay, nhưng thấy cảnh này, không ai không tuyệt vọng. Bao Tín Nhiên đã rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại còn có một linh khí càng mạnh mẽ, ai có thể ngang hàng. Lệnh kỳ này hiển nhiên là linh khí, ý chí võ đạo thức tỉnh, hàn ý đóng băng, ai có thể tiếp cận. Có người nói bảo vật trấn sơn của Hàn Thủy Tông tên là Hàn Thủy Kỳ. Một khi mở ra, vậy thì thật là băng phong thiên lý, cực kỳ đáng sợ. Lệnh kỳ này chỉ là đồ vật phỏng chế mà thôi, uy lực còn lâu mới có thể so với Hàn Thủy Kỳ. Nhưng dùng để trấn áp hai dũng tuyển cảnh còn không đủ sao? Bao Tín Nhiên xì một tiếng. Một tiểu nha đầu lại ép hắn dùng lệnh kỳ mới có thể chế phục, thật có chút mất mặt. Thành Phi Quân thì lộ ra nụ cười lạnh lùng. Hắn vốn chờ La Quý Phong giết chết Lăng Hàn. Nhưng nhiều ngày như vậy đối phương còn không hoàn thành để hắn thầm mắng phế vật. Nhưng hiện tại Bao Tín Nhiên lại thay hắn hoàn thành tâm nguyện. Để hắn hận không thể chạy tới ôm Bao Tín Nhiên. Ra sức hôn một cái. Thật là một người tốt a. Rắc rắc, đúng lúc này biến hóa phát sinh. Tầng băng bao vây Lăng Hàn xuất hiện rất nhiều vết rách giống như tơ nhện. Có thể nhìn thấy cả người hắn có một đoàn hỏa diễm màu đỏ thấm lưu chuyển, đã đốt tan khối băng. Dị hỏa. Thành Phi Quân lập tức đỏ mắt. Hắn từng nắm giữ dị hỏa. Bởi vậy cho dù cách xa, hắn cũng có thể cảm giác được đoàn dị hỏa kia có một tia cảm giác quen thuộc. Rồi lại hoàn toàn khác nhau. Dị hỏa của mình đã bị dị hỏa của Lăng Hàn nuốt chửng. Hiển nhiên uy lực của đoàn dị hỏa này mạnh hơn. Dung hợp hai đoàn dị hỏa, đây là chuyện tất nhiên. Ta muốn, ta muốn, ta muốn. Thành Phi Quân thầm hô. Ngay cả lệnh kỳ đóng băng cũng có thể hóa tan, uy năng của dị hỏa thực sự là kinh người. Mà thanh âm rắc rắc không phải từ chỗ Lăng Hàn phát ra, mà ở chỗ của Hổ Nô. Chỉ thấy tiểu nha đầu đang mở miệng nhỏ, không ngừng nhai gặm, cắn nát khối băng, nuốt vào, tốc độ cực nhanh. Chỉ một hồi, đầu của nàng đã hiện ra. Nàng đang cấp tốc giải phóng bộ phận khác của thân thể. Mẹ nó, đây là kẻ tham ăn cỡ nào, ngay cả băng cũng ăn. Da mặt của Bao Tín Nhiên co giật. Hai quái vật a, đặc biệt là Hổ Nô kia thật là răng sao. Hắn lộ sát khí, ánh mắt nhìn chằm chằm Hổ Nô. Bây giờ đối phương vẫn chưa thoát thân, hắn có thể dễ dàng giết chết. Chanh, song kiếm bên hông ra khỏi vỏ, hàn quang như nước. Này, ngươi quên còn có ta sao? Lăng Hàn cười nhạt. Dũng tuyền tầng 1, ta giết ngươi trước, lại giết tiểu nha đầu kia. Thân hình của Bao Tín Nhiên bay tới, giết về phía Lăng Hàn. Song kiếm chém ngang quanh, ý chí võ đạo lưu chuyển, băng tuyết bay đầy trời. Cái này không phải ảo ảnh, mà là băng tuyết chân chính. Sau khi đạt đến linh hải cảnh, ý chí võ đạo biểu hiện ra ngoài, có thể ảnh hưởng thiên địa, hình thành công kích thực chất. Trên mỗi một mảnh băng tuyết đều có mạch văn nho nhỏ phát sáng, nắm giữ lực sát thương đáng sợ. Trước đó Bao Tín Nhiên coi thường Lăng Hàn, nhưng có thể ung dung thoát vây, vậy tên này đáng giá hắn giết. Lăng Hàn rút kiếm, vận chuyển tứ quý kiếm pháp. Ý cảnh xuân hạ thu đông lưu chuyển, hình thành thiên địa tuần hoàn. Công kích của Bao Tín Nhiên bao hàm ý chí võ đạo, hiển nhiên càng mạnh hơn. Nhưng Lăng Hàn cũng không kém bao nhiêu. Lại thêm tứ quý kiếm pháp là võ kỹ huyền cấp thượng phẩm. Uy lực vô cùng lớn. Đã bù đắp sự không đủ trên ý chí võ đạo. Oanh oanh oanh, hai người không ngừng đối đầu trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp. Nhanh, nhanh bấm ta một cái, có phải ta đang nằm mơ không? Làm sao lại thấy một gia hỏa dũng tuyền tầng một đấu với linh hải cảnh cơ chứ? Có người lẩm bẩm nói. Nhất định là ta hoa mắt, ha ha, làm sao có khả năng. Mẹ nó, ta muốn điên rồi, đây thực là dũng tuyền cảnh sao? Thấy cảnh này, ngoại trừ võ giả của Vũ Quốc, những người khác đều như điên rồi, ôm đầu la lên. Đây cũng quá không chân thực đi. Chỉ là dũng tuyền tầng 1, lại có thể chính diện giao phong với linh hải cảnh, còn không rơi xuống hạ phong. Quả thực như mộng ảo. Tuy Hổ Nu cũng là dũng tuyển cảnh, nhưng nàng không có chính diện va chạm với Bao Tín Nhiên, mà là lấy tốc độ thủ thắng. Cái này chí ít còn có thể để người tiếp thu. Nhưng Lăng Hàn tuyệt đối là khí tức của dũng tuyển tầng 1. Tuy vậy hắn lại có thể đấu chính diện với Linh Hải tầng 5, quả thực làm bọn họ phát điên. Dũng tuyển cảnh cũng có thể mạnh như thế. Không chỉ Lăng Hàn còn có Hổ Nu. Thời điểm hai người đối kháng với Bao Tín Nhiên đều không rơi xuống hạ phong. Hoàn Mỹ giải thích cái gì gọi là quái vật. Cái gì gọi là biến thái. Các ngươi còn không biết a, hắn tên Lăng Hàn. Có người Vũ Quốc nói. Cái gì? Hắn là Lăng Đại Sư. Đan sư địa cấp. Không sai. Sao có thể có chuyện đó? Hắn chỉ 16-17 tuổi a. À, ta thật muốn điên rồi. Thiếu niên 16-17 tuổi, không chỉ có thể chính diện đối kháng Linh Hải cảnh, còn là đan sư địa cấp. Ta vẫn được gọi là thiên tài, vì sao so sánh, lại giống như phế vật vậy. Ta cũng là phế vật. Ta cũng thế. Tất cả mọi người than thở. Nguyên bản bọn họ rất tự ngạo. Luôn cảm giác trong thế hệ trẻ tuổi mình làm sao cũng là tồn tại số 1 số 2. Nhưng bây giờ mới biết mình ếch ngồi đáy giếng đến cỡ nào. Tự cao tự đại mà. Một bên khác, Hổ Nu đã từ trong băng cắn ra. Chỉ là khi cô nhóc nhìn thấy Lăng Hàn đang chiến đấu với Bao Tín Nhiên thì cũng không có xông lên. Nàng có nhạy cảm mãnh liệt đối với chiến đấu. Biết thực lực của Lăng Hàn vẫn chưa phát huy hoàn toàn. Tuyệt đối có thể thắng. Tự nhiên không cần nhúc tay. Bao Tín Nhiên ngơ ngác. Hắn là Linh Hải tầng 5 hàng thật đúng giá. Mà đối phương cũng xác thực là dũng tuyển tầng 1. Nhưng sức chiến đấu của đối phương lại không kém hắn chút nào. Điều này hắn làm sao có thể tiếp thu. Nếu như đối phương cũng trở thành Linh Hải cảnh thì sao? Vậy có phải là một chiêu liền mưu sát hắn? Không được, tuyệt không thể để cho thiên tài như vậy sống tiếp. Hắn tung người, muốn đi kích phát lệnh kỳ, sau khi đóng băng Lăng Hàn lại ung dung giết chết. Còn muốn lần thứ hai. Lăng Hàn cười gằn. Huyền Diệu Tam Thiên đã thủ thế chờ đợi. Đại chiêu này chỉ cần 2-3 hơi thở liền hoàn thành chuẩn bị, rất nhanh nha. Một tay của Bao Tín Nhiên đã đụng tới lệnh kỳ. Hắn muốn rút lệnh kỳ ra, lấy lệnh kỳ làm binh khí quét ngang Lăng Hàn. Bị quét trúng, Lăng Hàn sẽ bị đóng băng, sau đó bị sức mạnh to lớn đập tan. Vậy dĩ nhiên sẽ chết từ đầu đến đuôi. Quanh, bốn ánh kiếm đồng thời sáng lên. Một kiếm thật, ba kiếm khí. Sau đó diễn hóa ra 400 ánh kiếm đánh tới Bao Tín Nhiên. Trong mắt của Bao Tín Nhiên hiện ra hoảng sợ, vội vung lệnh kỳ chống đỡ. Phúc ánh kiếm tùy ý kinh thiên động địa. Bao Tín Nhiên lảo đảo bay ra, trên người đều là thương thích. Có nhiều vết sâu thấy xương, lộ ra xương cốt màu trắng hếu, cả người hoàn toàn thay đổi. Có điều ăn Huyền Diệu Tam Thiên mà không chết, cũng coi như có chút thực lực. Nhờ chiến kỳ chặn hơn nửa công kích, bằng không hắn đã chết rồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 304. Thành thần ti. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Ti. À, tỷ, cả mọi người không ai không kinh hãi, mà như đám người Liên Tu Trúc, Bạch Ngọc Tuyền thì tràn ngập xấu hổ. Không phải sao, bọn họ tự xưng thiên kiêu, chỉ có mấy người có thể ngang hàng. Nhưng mỗi một người vẫn tràn ngập tự tin, cho rằng buông tay chiến một trận, bọn họ tuyệt đối có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng theo Bao Tín Nhiên xuất hiện, tự nhiên nặng nề đả kích tự tin của bọn họ. Đồng dạng là 24-25 tuổi, người ta đã thành Linh Hải cảnh trung kỳ, chênh lệch không phải lớn bình thường.

Sai rồi. Sai rồi. Bất kể là thần thai cảnh hay linh hải cảnh, ngươi đều không thể nhìn ra tu vi khác nhau ở chỗ nào. Mà cái này chính là nguyên nhân ngươi chết. Có mấy người, một khi ngươi đắc tội, thì chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn cười ha ha nói. Hóa ra là lão cẩu thần thai cảnh thất kính thất kính. Ta rất tò mò. Thành phi quân lại có thể chỉ huy được con chó dài như ngươi. Nghĩ đến ngươi cũng không có cái gì đáng đắc ý nha. Nói láo, thành phi quân mới là người phải nghe mệnh lệnh của ta làm việc. La Quý Phong lập tức trách mắng. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn không khỏi dùng mình, lạnh lùng nói. Đáng chết, dám lừa lão phu. Lăng Hàn nhún vai nói. Ngươi là đến giết ta. Huống hồ thần thai cảnh đánh xuống tuyền cảnh, khẳng định sẽ nghiền ép. Ta là kẻ chắc chắn phải chết, coi như để ta biết chút bí mật thì đã làm sao. Lão cẩu, ta hỏi ngươi, đến cùng ngươi là người của thế lực nào? La Quý Phong nghe mà sững sờ. Lăng Hàn nói rõ ràng là lời thật. Nhưng vì cái gì từ trong miệng Lăng Hàn nói ra, lại để hắn cảm giác cực kỳ khó chịu nhỉ? Một người biết rõ hẳn phải chết, còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Nhưng nghe câu cuối của Lăng Hàn, hắn liền giận. Tiểu tử này còn dám nói mình là lão cẩu. Một kẻ đã chết, cần biết nhiều như vậy làm gì? Hắn lạnh lùng nói. Bị Lăng Hàn trái một câu lão cẩu, phải một câu lão cẩu, để hắn cũng không nỡ. Lập tức giết Lăng Hàn. Hắn muốn trêu chọc đối phương một hồi, lại chậm rãi giết chết. Lăng Hàn cười hì hì nói. Lão cẩu chính là lão cẩu, lời hay không nghe, chỉ thích ăn đòn. Đáng chết. La Quý Phong phẫn nộ hừ một tiếng. Hắn thực không chịu được bị Lăng Hàn mắng lão cẩu. Dự định trước mắt tiểu tử này, lại chậm rãi dằn vặt. Đồng thời thu lấy gì hỏa cũng là chuyện rất phiền phức, nhất định phải để thành phi quân tới. Vì lẽ đó hắn phải bắt Lăng Hàn lại trước. Tiểu tháp. Lăng Hàn nhẹ nhàng nói một tiếng. Nhất thời, sức mạnh kinh khủng từ đan điền bắn ra trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Linh hải tầng 1, tầng 2, tầng 3. Tu vi của hắn một đường bão táp, trong nháy mắt liền đạt đến linh hải tầng 9. Ồ, La Quý Phong vừa muốn ra tay, nhưng vội dừng lại, lấy ngữ khí khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Không thể, không thể. Sao khí tức của ngươi lại là linh hải tầng 9? Từ dũng tuyền tầng 1 đến linh hải tầng 9, đây cơ hồ là vượt qua hai cảnh giới lớn. Nó quá khủng bố, ai có thể tiếp thu? Một kẻ đã chết, cần biết nhiều như vậy làm gì? Lăng Hàn nói. Câu này chính là câu trước đó La Quý Phong trả lời hắn. La Quý Phong đã từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. Coi như linh hải tầng 9 thì đã làm sao? Chênh lệch một cảnh giới lớn, lão phu trấn áp ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Lão phu tuyệt không tin địa phương nhỏ như Bắc Hoang có thể sinh ra linh hải tầng 9 17 tuổi. Hơn nữa còn là đan sư địa cấp. Nhất định là ngươi ăn đan dược gì đó, tu vi tạm thời tăng lên. Tăng lên như vậy, chỉ nắm giữ sức mạnh ý cảnh võ đạo căn bản không thể tăng lên tương ứng. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra sức chiến đấu của linh hải tầng 3 tầng 4. Ở trước mặt lão phu, chiến lực như vậy quả thực chính là cặn bã. Hắn khinh thường nói. Tay phải của Lăng Hàn rung lên, bỗng dưng có thêm một thanh kiếm. Không phải thiết kiếm phổ thông, mà là ma sinh kiếm. Ngày hôm nay, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua La Quý Phong. Cái này đây là linh khí. La Quý Phong biến sắc. Dù ma sinh kiếm không có thức tỉnh ý chí võ đạo trong đó, nhưng linh khí cấp 10 chính là linh khí cấp 10. Chỉ cần liếc mắt nhìn hoa văn trên thân kiếm sẽ có cảm giác vô lực mãnh liệt, như đối mặt một vị cường giả tuyệt đỉnh. Linh khí cấp 10, ma sinh kiếm. Lăng Hàn tử tốn nói. Lúc này hắn không cần ẩn giấu. Linh khí cấp 10. Linh khí cấp 10. La Quý Phong lẩm bẩm nói, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tham lam mãnh liệt. Lão Phu rõ ràng, ngươi dựa vào chính là thanh ma sinh kiếm này. Ha ha ha ha, linh khí cấp 10 xác thực rất lợi hại. Nhưng ngươi căn bản không thể thức tỉnh ý chí võ đạo trong đó, nhiều nhất là có chút sắc bén mà thôi. Lão Phu phải cảm tạ ngươi đưa ra một chí bảo như vậy. Ha ha ha, Lão Phu mới xứng với linh khí cấp 10 này. Thật sao? Lăng Hàn vươn tay trái ra, ý niệm chuyển động. Cung cung cung cung, trên tay của hắn có từng mạch văn hiện lên, thả ra ánh sáng 5 màu. Phốc, La Quý Phong phun ra ngoài. Đây là ý chí võ đạo, thật 100%. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Hắn muốn phát điên. Dựa vào đan dược tăng cảnh giới lên kỳ thực chỉ là tăng lực lượng mà thôi, cảm ngộ là không thể đồng thời tăng lên. Lẽ nào Lăng Hàn là linh hải cảnh thật, trước đó chỉ là áp chế tu vi. Nhưng linh hải cảnh 17 tuổi, kiêm đan sư địa cấp. Chuyện này nghe làm sao cũng như chém gió nha. Nào có yêu nghiệt như thế. Mặt hắn nghĩ sao cũng không nghĩ tới. Kỳ thực linh hồn của Lăng Hàn đã từng là một vị cường giả thiên nhân cảnh, đan đạo đế vương. Bởi vậy, đừng nói đan sư địa cấp, dù đan sư thiên cấp cũng có thể lập tức biến ra cho hắn xem. Mà chỉ cần sức mạnh đạt đến, lấy thần thức thiên nhân cảnh của hắn, chẳng lẽ còn không thể diễn biến ý chí võ đạo sao? Lăng Hàn khẽ rung ma sinh kiếm. Vù, bảo kiếm rực rỡ, có hai mạch văn tản mát ra ánh sáng. Nay đại biểu có một bộ phận ý chí võ đạo của ma sinh kiếm bị hắn thức tỉnh. Dù chỉ có một chút xíu, nhưng linh khí cấp 10 châu bò cỡ nào. Áp lực đáng sợ lưu huyền, nhất thời để thân thể của La Quý Phong loạn chiến, hai chân suýt chút nữa quỳ xuống. Lúc trước một đạo pháp chỉ của Linh Anh cảnh liền để Phó Nguyên Thắng cùng ba tên cường giả thần thai cảnh không cách nào nhúc nhích. Linh khí cấp 10 đương nhiên càng thêm châu bò. Bất quá Lăng Hàn chỉ có thể kích hoạt hai mạch văn. Hơn nữa còn chỉ hơi thắp sáng. Ý chí võ đạo thả ra ngoài có hạn. Bởi vậy La Quý Phong vẫn bảo lưu hơn nửa sức chiến đấu. Bảo kiếm như vậy, Lão Phu thu. La Quý Phong khiếp sợ, nhưng càng thêm hưng phấn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 307. Theo giết không đa La Quý Phong rất khiếp sợ, tuy vì Lăng Hàn lại có thể thức tỉnh linh khí cấp 10. Tuy chỉ một chút xíu, nhưng đã đủ kinh người. Có điều hắn càng nghĩ, ngay cả Lăng Hàn cũng có thể thức tỉnh linh khí cấp 10, như vậy hắn thì sao? Nếu ma sinh kiếm này rơi xuống trong tay hắn, nhất định có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Linh khí cấp 10 a. Ha ha ha ha, món bảo khí này, Lão Phu thu. Hắn cười to nói, thò tay tóm tới Lăng Hàn. Hắc vân mở ra, bên trong trồi lên từng cái đầu lâu, như địa ngục mở cửa, đi ra vô số tử linh. Lăng Hàn bừng tỉnh nói. Hóa ra ngươi là người của Thiên Thi Tông. Chẳng trách ta luôn có cảm giác quen mắt. Cái gì? La Quý Phong kinh hãi. Làm sao ngươi có khả năng biết bản tông tồn tại? Phí lời. Ngươi dùng bí thuật của Thiên Thi Tông ở trước mặt ta. Nếu như ta còn không nhận ra, vậy ta có mắt làm gì? Lăng Hàn xì nói. La Quý Phong cực kỳ phiền muộn. Thiên Thi Tông đã tiêu thanh biệt tích mấy vạn năm. Hơn nữa gần vạn năm trước võ đạo còn bị đả kích. Xuất hiện truyền thừa đứt gãy. Thời đại này nên không ai nhận ra bí pháp của Thiên Thi Tông mới đúng. Vì sao tùy tiện một thiếu niên liếc mắt liền nhìn ra? Tiểu tử, tựa hồ trên người ngươi ẩn giấu rất nhiều bí mật. Ánh mắt của hắn thả ra kỳ quang. Đan sư địa cấp kiêm linh hải tầng 9 17 tuổi, cái này đã không phải hai chữ kỳ tích có thể hình dung. Sau đó đối phương lại lấy ra linh khí cấp 10, nhận ra bí thuật của Thiên Thi Tông tuyệt đối cất giấu bí mật to lớn. trái tim của hắn đập mạnh. Nếu như có thể bắt Lăng Hàn, nói không chắc đó sẽ là kỳ ngộ to lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Không nên mơ mộng đẹp như vậy, không thể đâu. Lăng Hàn lắc đầu. Ngươi biết lão phu đang nghĩ gì sao? Phí lời, nhìn ngươi sắp chảy ra nước miếng có ý định vượt quái gì chẳng lẽ còn không biết sao? Lăng Hàn cười nhạo nói. Đương nhiên La Quý Phong không thể thất thố đến trình độ chảy nước miếng. Hắn hừ một tiếng. Lúc này, bốn phía đã hoàn toàn bị hắc khí của hắn bao phủ. Từng cái đầu lâu cuồn cuộn. Điều này làm cho hắn tràn đầy tự tin. Tiểu tử, chờ lão phu bắt ngươi, kỳ ngộ của ngươi sẽ bị lão phu đoạt, ngươi cũng sẽ bị lão phu dằn vặt. Lão phu có thể cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối muốn sống không được, muốn chết không xong. Lăng Hàn xì nói. Lấy trình độ nằm dưới khố của thái giám chết bầm như ngươi, chẳng trách phải nuôi luyến đồng. Tu luyện tà pháp của Thiên Thi Tông, thân như thi thể, căn nguyên của nam nhân nát tan, chỉ có thể bán cái mông. Ngươi, tim của La Quý Phong như bị người đánh một quyền, da mặt trở nên vặn vẹo. Đột nhiên hắn nổi giận gầm lên một tiếng như rùa kêu. Nhất thời, vô số đầu lâu xông ra, nhào tới Lăng Hàn. Đây là chỗ đau lớn nhất của hắn, hiện tại bị Lăng Hàn vạch trần, nhất thời để hắn vô cùng phẫn nộ. Xú lão cẩu, bản thiếu vẫn chưa tính món nợ này với ngươi đâu, suýt chút nữa làm mù mắt của ta. Lăng Hàn hét dài một tiếng, đánh ra huyền diệu tam thiên. Quanh 700 ánh kiếm chuyển động. Dưới sự điều khiển của ma sinh kiếm, mỗi một ánh kiếm đều hóa thành chiến sĩ giáp đen công về phía La Quý Phong. Mia nó. Lăng Hàn choáng váng. Mỗi một chiến sĩ đều là thần thai tầng 9, 700 chiến sĩ đồng loạt ra tay, khái niệm này nghĩa là gì? Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Huyền diệu tam thiên tổ hợp với ma sinh kiếm, lại có thể phát huy ra uy lực khủng bố như thế. Đương nhiên, đây là vì hắc tháp quán lực, sức mạnh của hắn tiêu thăng đến linh hải tầng 9. Hắn còn có ý thu hồi 100 ánh kiếm, để La Quý Phong sống. Miễn cho đánh chết hắn không thể ép hỏi tin tức. Ai có thể nghĩ tới uy lực lại nghịch thiên như vậy? Oanh! 700 chiến sĩ lao lên. Không chỉ đánh tan thi khí đầy trời. Hết thảy đầu lâu đổ nát. La Quý Phong chết không toàn thây. Ngay cả cặn cũng không còn. Chỉ là một chiến sĩ thần thai tầng 9. La Quý Phong đã không hẳn đối kháng nổi. Huống chi bị 700 nhân vật như vậy đồng thời công kích. Ai? Lăng Hàn thở dài. Lần này xong rồi, trực tiếp giết người, manh mối đứt đoạn mất. Hắn lại nghĩ đi tìm thư đồng kia. Hắn bước nhanh đi tới tiểu viện của La Quý Phong, một chiêu liền đánh ngất tên thư đồng kia thu vào trong hắc tháp. Sau đó hắn cũng lắc mình tiến vào hắc tháp, bắt đầu ép hỏi. Ta bị ép a. Thư đồng này sợ đến gần chết. Càng khó hiểu và sợ hãi đối với không gian trong hắc tháp. Lăng Hàn hỏi thế nào, đối phương đều nói không biết. Hắn là La Quý Phong đi tới nơi này mới thu dưỡng. Mới đầu còn tưởng rằng gặp phải đại ăn nhân, kết quả hắn cũng rất buồn nôn. Bởi vậy mỗi lần đều dùng phương thức bạo lực ngược đãi La Quý Phong. Nhưng chỉ để lão chó già kia thoải mái hơn mà thôi. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là đánh ngất thư đồng, sau đó ném ra hắc tháp. Manh mối này vẫn không có đoạn, bởi vì Thành Phi Quân còn sống. Hắn sai thư đồng đi mời Thành Phi Quân tới tiểu viện của La Quý Phong. Vì để tránh đối phương giở trò, hắn bắt thư đồng nuốt một viên đan dược lung tung, lừa gạt nói là độc dược. Trong vòng 3 ngày không có giải dược sẽ độc phát thân vong. Thư đồng không chút hoài nghi, bởi vì La Quý Phong vẫn chưa trở về. Để hắn cảm giác rất có khả năng là bị Lăng Hàn giết chết. Vừa nghĩ tới ngay cả nhân vật đáng sợ như La Quý Phong cũng bị Lăng Hàn giết, hắn còn dám phản kháng sao? Không lâu lắm, ngoài cửa lớn vang lên thanh âm, hai tiếng bước chân đi vào. Tại sao là ngươi? Thời điểm Thành Phi Quân nhìn thấy Lăng Hàn, không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Ở đây gặp ai cũng được, nhưng không thể nào gặp Lăng Hàn a. Lăng Hàn hừ một tiếng nói. Ta chính là chấp pháp trưởng lão, thấy bản tòa còn không quỳ xuống. Thành Phi Quân bị hắn dọa đến cả kinh, do dự một chút mới lộ hung quang nói. Ngươi lừa ta. La đại nhân đâu? La đại nhân, hắn kinh hô. Thực là phiền phức. Lăng Hàn ra tay, một trưởng liền đập ngất hắn, sau đó ánh mắt nhìn về phía tên thư đồng kia. Để ta tự làm. Thư đồng vội vàng nói, liền chạy về phía vách tường, va đến hôn mê bất tỉnh. Thật tự giác a. Lăng Hàn bật cười, đồng thời thu hai người vào hắc tháp. Hắn trở lại khách sạn, lần thứ hai tiến vào hắc tháp, bắt đầu ép hỏi Thành Phi Quân. Lăng Hàn, ngươi thật to gan. Coi như ngươi là đan sư địa cấp, nhưng tự ý bắt đan sư khác, cái này là trọng tội. Thành Phi Quân tỉnh lại liền kêu gào. Lúc nào dư nghiệt của Thiên Thi Tôn cũng lớn lối như thế nhỉ? Lăng Hàn lắc đầu. Ngươi nói nhăng gì đó, ai là dư nghiệt của Thiên Thi Tôn? Thành Phi Quân biến sắc, lập tức phủ nhận. Đừng nói bậy, mau thả ta rời đi. Tiến vào không gian của ta còn muốn rời đi. Lăng Hàn cười nhạt. Thân hình hắn bỗng dưng bay lên. Tiện tay chiêu một cái. Một ngọn núi lớn từ mặt đất vụt lên. Diễn biến thiên địa biến hóa. Phốc, Thành Phi Quân phun ra ngoài, hai mắt đăm đăm thật giống như đã biến thành si ngốc. Đây là ảo ảnh, đây là ảo ảnh. Hắn lẩm bẩm nói cả người run rẩy. Đùng, Lăng Hàn tát một cái, Thành Phi Quân đau đến kêu hoa hoa, cái này tuyệt đối không phải ảo giác. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 308. Kế hoạch của Thiên Thi T. O. N. G. T. H. A. N. H. Phi Quân bị đánh tỉnh. Ánh mắt nhìn Lăng Hàn tràn ngập hoảng sợ. Có thể phi hành. Sinh hoa cảnh. Sinh hoa cảnh, siêu phàm thoát tục, có lực lượng mà người thường không thể lý giải. Bởi vậy, người này nhất định là lão quái vật sống 100-200 năm. Vì lẽ đó, nắm giữ lực lượng của sinh hoa cảnh không ngạc nhiên, trở thành đan sư địa cấp cũng không kỳ lạ. Bởi vì không biết bao nhiêu năm trước hắn đã là nhân vật như vậy. Một lão quái vật như thế, trăm phương ngàn kế giả dạng làm một thiếu niên, ý đồ là gì? Ngươi vẫn là ngoan ngoan trả lời đi. Lăng Hàn phất tay. Một nguồn sức mạnh gia tăng lên người của Thành Phi Quân, đau đến hắn kêu thảm thiết. Ở trong không gian này, Lăng Hàn là thần. Thành Phi Quân cũng coi như xương cứng. Đáng tiếc ở trong hắc tháp. Bất kỳ hình pháp không thể tưởng tượng nổi nào đều có thể lập tức thực hiện. Chỉ mấy lần liền để tinh thần của Thành Phi Quân tan vỡ. Chuyện này quả thật là thần, mình có thể thắng sao? Kỳ thực Lăng Hàn còn có biện pháp khác có thể thu được tư liệu hắn cần, là trực tiếp sưu hồn. Lấy một tia thần thức thiên nhân cảnh như hắn, lại thêm ở trong hắc tháp, muốn làm rất dễ dàng. Nhưng quá trình sưu hồn là xem nhân sinh hoàn chỉnh của một người. Trừ khi bất đắc dĩ. Nếu không tất phải đi theo trải qua một phen. Tuyệt đối sẽ ảnh hưởng bản thân. Không nhận rõ người nào là mình. Cái nào là người khác. Vì lẽ đó, không phải tất yếu mà nói, Lăng Hàn không muốn sử dụng sưu hồn thuật. Hơn nữa, sau khi sưu hồn, người bị thi thuật khẳng định sẽ chết. Bởi vì linh hồn bị hút ra, lật xem từng chút, tự nhiên sẽ bị phá hoại hoàn toàn. Đương nhiên, chủ yếu là Lăng Hàn không muốn xem cuộc đời của Thành Phi Quân, miễn cho ô uế con mắt. Như La Quý Phong thì càng khỏi nói. Còn Thành Phi Quân có chết hay không hắn không thèm để ý, ngược lại hiện tại không giết, sau này cũng phải giết. Lăng Hàn hỏi một câu, Thành Phi Quân đáp một câu, còn có phải là lời nói dối hay không thì Lăng Hàn bất luận. Nghiêm chỉnh mà nói, Thành Phi Quân cũng không phải người của Thiên Thi Tông, bởi vì hắn không có tu luyện thi khí. Đại khái 10 năm trước, Thành Phi Quân chỉ là người có thiên phú đan đạo. Nhưng vào lúc đó, hắn bị một tên cường giả của Thiên Thi Tông tìm tới, hứa hẹn chỗ tốt kéo hắn vào Thiên Thi Tông. Trải qua 3 năm thử thách, hắn được tín nhiệm, được truyền rất nhiều đan phương cổ. Thậm chí còn có ghi chép tâm đắc của đại năng đan đạo thượng cổ, nhất thời đan thuật tăng nhiều. Trong lúc này Thiên Thi Tông không sai hắn làm cái gì, chỉ nói hắn cố gắng tăng đan thuật lên, chuẩn bị cho đại sự ngày sau. Cái này vốn là ước mơ của hắn, Thành Phi Quân đương nhiên sẽ không mâu thuẫn. Hắn ở trên đan đạo đi càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng thuận lợi. Năm trước, Thiên Thi Tông cho hắn một đạo dị hỏa trả giá rất lớn giúp hắn dung hợp. Cũng bởi vậy, hắn ở Dũng Tuyền cảnh liền thành công thăng cấp đan sư huyền cấp thượng phẩm, danh tiếng cực thịnh. Mà lúc này, hắn mới thu được nhiệm vụ của Thiên Thi Tông. Chờ ba người Long Vĩnh Trường qua đời, đoạt quyền khống chế Tinh Diệu Điện. Sau đó thông qua quyền lực trong tay, tăng thêm thi khí trong dược vật chảy vào Bắc Hoang Cửu Quốc, biến toàn bộ Bắc Hoang Cửu Quốc thành thi quốc. Thường ngày tiếp xúc thi khí sẽ làm người sống chậm rãi biến thành thi binh, hơn nữa là thi binh đặc thù. Như vậy thi binh có thể nuốt chửng lẫn nhau, tăng lên sức mạnh, tương đương với nuôi trùng độc. Cuối cùng sẽ xuất hiện một thi vương. Lấy nhân khẩu khổng lồ của Bắc Hoang Cửu Quốc, thi vương rất có khả năng là kim giáp thi, thậm chí còn là cấp 2. Còn làm sao để ba người kia đồng thời chết? Thiên Thi Tông sẽ xuất động cao thủ làm chuyện ấy, không cần Thành Phi Quân bận tâm. Hắn muốn làm chính là sau khi lên đài biến Bắc Hoang Cửu Quốc thành thi quốc. Sau khi hiểu rõ, Lăng Hàn vung tay lên, nhốt Thành Phi Quân lại. Đã tiến vào hắc tháp, sinh tử trong một ý nghĩ của hắn. Tương lai đối phương còn có chỗ hữu dừng, vậy thì nhốt hắn lại. Thư đồng này cũng thế, ít nhất phải chờ Lăng Hàn rời đi Lạc Nguyệt Hạp mới thả được. Thiên Thi Tông này và Dung Hoàn Huyền không có quan hệ gì. Xem ra thượng cổ đại tông này ở truyền thừa cũng xuất hiện phân liệt. Một bộ phận bị Dung Hoàn Huyền kế thừa, một bộ phận thì bị những người khác thu được. Hơn nữa còn phát triển tươi tốt ở trong bóng tối. Dã tâm lớn đến muốn giết chừng trăm ức người của Bắc Hoang Cửu Quốc, luyện ra một vị thi vương. Đây thực sự là điên cuồng. Hắn đánh bậy đánh bạ, lại phá giải một âm mưu lớn như thế, thật may mắn. Lăng Hàn cũng có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì nếu hắn rời đi, như vậy ba tên đan sư địa cấp chết, Thành Phi Quân thượng vị là chuyện thuận lý thành chương. Bắc Hoang Cửu Quốc nho nhỏ kỳ thực không cần ba vị đan sư địa cấp tỏa chấn. Bởi vì ba người này đều đột phá địa cấp ở đây. Trên thực tế thời điểm bọn họ bị phái tới chỉ là đan sư huyền cấp thượng phẩm mà thôi. Vì lẽ đó kế hoạch của Thiên Thi Tông hoàn toàn không có vấn đề. Lấy uy thế của Thành Phi Quân hiện tại, chỉ cần Lăng Hàn không ra, ai tranh qua hắn. Mà nếu như kế hoạch của Thiên Thi Tông được thực thi, Bắc Hoang Cửu Quốc cơ bản không thể còn người sống. Cho dù có Tân Vũ Hoàng, Đại Nguyên Vương che chở, đám người Lăng Đông Hành có thể may mắn thoát khỏi sao? Vì lẽ đó, Lăng Hàn mới cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu thật xảy ra chuyện như thế, như vậy hắn diệt Thiên Thi Tông trên vạn lần thì đã làm sao? Thiên Thi Tông này nhất định phải giết chết. Nếu không lần này thất bại còn có thể có lần sau nữa, khó lòng phòng bị. Người thân là nghịch lân của Lăng Hàn, hắn tuyệt không cho phép có người xúc phạm tới người bên cạnh hắn. Vì lẽ đó Thiên Thi Tông, ngươi vẫn tiếp tục mai táng ở trong bụi bặm của lịch sử đi. Nhưng hiện tại Thiên Thi Tông đã phát triển rất lớn. Muốn tiêu diệt bọn họ không phải vài câu hùng hồn là được. Như La Quý Phong, mặc dù là cường giả thần thai cảnh, nhưng địa vị ở Thiên Thi Tông lại không cao. Còn Thành Phi Quân căn bản không rõ thực lực của Thiên Thi Tông như thế nào. Nếu như tông môn này đã phục hưng rất lâu, như vậy xuất hiện một vị thậm chí mấy vị phá hư cảnh cũng không ngạc nhiên. Dù sao hiện tại là thời kỳ võ đạo thịnh thế. Mà ở trong lịch sử Thiên Thi Tông cũng có cường giả cấp 10. Lăng Hàn gãi đầu. Đời này yêu ma rửa quái đi ra hết à. Sau một ngày buổi đấu giá đúng hạn cử hành. Địa vị của Linh Bảo Các ở Lạc Nguyệt Hạp là không thể so với Tinh Diệu Điện, nhưng cũng sở hữu một lâu vũ rất lớn. Nó được làm thành rất nhiều phòng đấu giá, tổng cộng 5 tầng thiết kế hình tròn. Nơi này có thể đồng thời chứa khoảng ngàn người, đã không coi là nhỏ. Tuy Lăng Hàn vẫn chưa lấy được chứng minh đan sư địa cấp, nhưng chỉ là thiếu một thủ tục mà thôi. Bởi vậy hắn được hưởng quy cách đãi ngộ cao nhất của Linh Bảo Các, nắm giữ một gian bao xương ở tầng 5. 3 vị bá chủ khác cũng trình diện. Xem ra Bích Lân yêu quả cũng rất có sức hấp dẫn đối với bọn họ. Điều này làm cho Lăng Hàn cân nhắc có nên thương lượng với bọn hắn một chút, tặng Bích Lân yêu quả cho mình hay không. Nhưng Lăng Hàn lập tức giật mình, vì phòng khách tầng 5 lại còn có những khách nhân khác. Hắn tận mắt nhìn thấy một nữ nhân toàn thân quấn ở trong áo choàng tiến vào phòng. Tại sao nói nữ nhân? Vì thân hình bên trong vặn vẹo, eo nhỏ mông cong, ngực cao vót vẫn bị vẽ ra a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 309. Cạnh tranh kịch lơ. Lò luyện đan này Lăng Hàn đã từng dùng qua. Hiện tại chỉ có ý nghĩa tượng trưng nhưng giá cả vẫn một đường tăng cao. Rất nhanh bước qua 10 vạn nguyên tinh. Bất quá 3 vị đan đạo bá chủ đều không có dự định từ bỏ. Vẫn đang không ngừng tăng giá. Thật giống như thề không bỏ qua vậy. 3 vị đan sư thật chân ái với Lăng Hàn đại sư của vạn năm trước a. Quảng Nguyên cảm khái nói. Đúng vậy, đã mười mấy vạn nguyên tinh, giá cả đã tăng biết bao nhiêu lần. Chu Vô Cửu cũng gật đầu. Sắc mặt của Lăng Hàn đen lên. Hắn không cần chân ái như vậy nha. Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiện còn tưởng rằng Lăng Hàn bị Lăng Hàn của vạn năm trước hạ thấp. Vì lẽ đó tâm tình không tốt. Nên liên tục an ủi. Hổ Nu thì trực tiếp hơn nhiều, hôn hắn một cái. Sau đó cười khanh khách. 3 người Long Vĩnh Trường đều không có ý thu tay. Giá cả tăng lên 20 vạn. Sau đó thẳng tiến về 30 vạn. Khiến người ta không khỏi líu lưỡi. Một là quyết tâm của 3 vị bá chủ. Hai là đan sư thật có tiền. 30 vạn nguyên tinh A. Khái niệm này nghĩa là gì? Dù cho đối với 3 vị đan đạo bá chủ mà nói. 30 vạn nguyên tinh cũng thương gân động cốt. Dù sao bình thường bọn họ luyện chế chỉ là đan dược huyền cấp, mà đan dược huyền cấp dùng kim ngân mua bán. Mà 3 vị đan sư khẳng định còn đang trùng kích đan sư địa cấp trung phẩm. Mỗi lần xung kích thất bại tiêu hao vật liệu là giá trên trời. Đây nhất định là dùng nguyên tinh mua. Bởi vậy 3 vị này có thể tích trữ 30 vạn nguyên tinh đã rất châu bò, nhưng phỏng chừng cũng là cực hạn. Quả nhiên. Sau khi lên tới 30 vạn, 3 vị đan đạo bá chủ đều rất xè chừng. Cuối cùng, giá cả ngắt quãng ở 33 vạn 2.853 viên nguyên tinh. Vì sao lại xuất hiện số lẻ? Là vì 3 người Long Vĩnh Trường quá liều mạng, móc ra hết thảy nguyên tinh trên người. Hiện tại cái giá cao nhất này là Lệ Tư Nguyên hô. Hắn không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Rốt cuộc có thể mua lò luyện đan của đan đạo đế vương, cái này là đồ đằng, là tượng trưng a. Còn ai tăng giá hay không? Người bán đấu giá nói. bán ra giá cao như vậy cũng để hắn phi thường khiếp sợ, bất quá nghĩ lại thì thấy hợp lý. Khiếp sợ là bởi vì đây chỉ là một lò luyện đan vỡ mà thôi. Nhưng ai bảo nó từng được đan đạo đế vương dùng qua. Ở trong mắt tín đồ của hắn đừng nói 30 vạn, dù 100 vạn cũng không quá đáng. 40 vạn. Đúng lúc này thanh âm của một nữ tử vang lên. Lời nhẹ như mây gió, nhưng lại làm cho tất cả mọi người chấn động đến mức nhảy một cái. Đây chính là 40 vạn nguyên tinh a, không phải 40 vạn kim ngân. Lăng Hàn nghe rõ ràng cô gái này chính là một trong hai người vừa nãy châm chọc hắn. Trước đó hắn còn kỳ quái. Nếu hai người này sùng bái mình của vạn năm trước như vậy, thì vì sao thời điểm đấu giá lại im lặng? Hóa ra người ta quá bình tĩnh trực tiếp ra chiêu tuyệt sát a. Cũng đúng. Hô giá lâu như vậy, nàng tự nhiên biết giới hạn của ba người Long Vĩnh Trường. Bởi vậy hô một lần liền thuấn sát. Còn có thể bớt chút tiền. 50 vạn. Lại một thanh âm khàn khàn, già nua vang lên. Chính là lão già còn lại lúc trước chào phúng Lăng Hàn kia. 60 vạn. Nữ tử không thèm để ý tăng giá. Thật giống như 60 vạn là chút lòng thành. 70 vạn. Ông lão cũng không khiếp chiến. 90 vạn. Lần này là âm thanh của Long Vĩnh Trường. Hẳn là ba vị đan đạo bá chủ liên thủ tập hợp nguyên tinh lại a. 100 vạn. Nữ tử và ông lão đồng thời mở miệng. 150 vạn. Nữ tử dừng một chút trực tiếp gọi ra giá trên trời. Tựa hồ tính tình nàng rất nóng nảy, không muốn tăng từng chút từng chút. 200 vạn. Ông lão càng không kinh sợ. Hai cường hào siêu cấp nha. Mới đầu, ai có thể nghĩ tới người cạnh tranh lò luyện đan chân chính sẽ là hai người bọn họ. Không nói thân phận của bọn họ ra sao. Chỉ nói có thể lấy ra 200 vạn nguyên tinh liền đủ để ngồi vào phòng khách tầng 5. Đối với người làm ăn như Linh Bảo Các, có tiền chính là Thượng Đế. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, lẩm bẩm nói. Hiện tại ta cũng dùng qua vài lò luyện đan, không phải cũng có thể cân nhắc bán chúng ra chứ? Cái này dẫn tới bọn người Lưu Vũ Đồng cười ha ha, còn tưởng rằng hắn tự giễu. Ai nghĩ tới hai Lăng Hàn vốn là cùng một người. Giá cả đến độ cao này, ngay cả ba người Long Vĩnh Trường cũng chỉ có thể làm khán giả. Bọn họ đều rất tiếc hận, lò luyện đan của đan đạo đế vương A. Nếu như có thể ở lại Tinh Diệu Điện, vậy nơi này tuyệt đối có thể trở thành thánh địa của hết thảy đan sư. Nhưng bọn họ lại không biết. Chỉ cần ngày sau Lăng Hàn lại lên đỉnh phong. Nơi này là nơi Lăng Hàn chứng thực đan sư địa cấp. Nhất định sẽ trở thành thánh địa của đan sư. 30 vạn nguyên tinh nhị tinh. Nữ tử ra giá lần nữa. Nhất thời lại dọa mọi người nhảy dựng. Trên lý thuyết, nguyên tinh lên một cấp, giá tiền sẽ tăng lên 10 lần. Nhưng trên thực tế không ai nguyện ý lấy nguyên tinh cấp cao ra tiêu xài cả. Ví dụ thế này. Nếu như số lượng nguyên tinh đồng dạng, nguyên tinh nhất tinh có thể để người ta ở trong vòng 3 năm hoàn thành đột phá. Nhưng nguyên tinh nhị tinh chỉ cần 1 năm. Đúng thời gian, đây mới là quan trọng nhất. Đặc biệt là võ giả sinh hoa cảnh trở xuống chỉ có 100 năm tuổi thọ. Như vậy đột phá đến thần thai cảnh càng sớm, sẽ càng có đủ thời gian đi xung kích sinh hoa cảnh. Một khi vượt qua liền bỏ đi phàm thai. Nguyên tinh nhất tinh là linh hải cảnh luyện chế. Đối với võ giả luyện thể, tổ nguyên, dũng tuyền, linh hải tu luyện đều có giúp đỡ cực lớn. Có thể cung cấp đủ nguyên lực. Nhưng đối với thần thai cảnh mà nói, hiệu quả của nguyên tinh nhất tinh sẽ mất giá rất nhiều. Cần nguyên tinh nhị tinh mới có thể phát huy hiệu quả. Mà đối với sinh hoa cảnh mà nói, nguyên tinh nhất tinh ngoại trừ có thể làm tiền thì hoàn toàn vô dụng. Bởi vậy, nguyên tinh cấp bậc càng cao, không chỉ mang ý nghĩa hiệu quả càng tốt, còn có công dụng càng rộng. có chút linh dược quý giá không thể dùng nguyên tinh nhất tinh tới mua. Thậm chí phải là tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, bởi vậy 30 vạn nguyên tinh nhị tinh, giá trị chân thực vượt xa 300 vạn nguyên tinh nhất tinh nhiều lắm. 40 vạn nguyên tinh nhị tinh. Ông lão kia cũng bình tĩnh thong dong. Tất cả mọi người chấn kinh đến con ngươi muốn rơi ra ngoài. 40 vạn nguyên tinh nhị tinh là khái niệm gì? Cần 40.000 thần thai cảnh luyện chế dòng giã một năm. Toàn bộ Bắc vực có 10 vạn thần thai cảnh sao? Then chốt là hai vị này đều hứng hờ như vậy, không để ý chút nào. Bọn họ thực là người của Bắc vực sao? Lăng Hàn cũng rất kỳ quái. Ba người Long Vĩnh Trường cướp lò luyện đan, hắn còn có thể lý giải. Nhưng hai người này là vì sao? Hắn không nhìn được phát động chân thị chi nhãn nhìn sang. Đầu tiên, hắn tìm tới lão giả kia. Nhưng đối phương lập tức có cảm giác. Nặng nề hừ một tiếng. Một luồng sóng âm rung động. A, Lăng Hàn rên lên một tiếng, trong mắt có máu tươi chảy ra, bị ăn thiệt thòi không nhỏ. Sinh hoa cảnh, đó là lực lượng vượt qua phàm tục. Lăng Hàn, bọn người Lưu Vũ đồng kinh hãi. Vì sao đang yên đang lành lại đột nhiên chảy huyết lệ? Chỉ có Hổ Nu cảnh giác nhìn một chỗ, chính là vị trí của ông lão kia. Hiển nhiên không phải tiểu nha đầu nhìn loạn, mà là thật cảm giác được cái gì đã lộ ra hung tướng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 310. Hai đời Lăng Hàn đó, còn có một ông lão xấu xí xuất hiện tiến vào một phòng khách khác. Linh bảo các làm ăn quan trọng nhất chính là cân bằng. Bởi vậy hai người kia có thể tiến vào phòng khách tầng 5. Nói rõ bọn họ, hoặc là thế lực bọn họ đại biểu chí ít sẽ không yếu hơn đan sư địa cấp hạ phẩm. Ông lão kia là sinh hoa cảnh. Lăng Hàn hơi kinh ngạc. Buổi đấu giá hôm nay lại đưa tới một vị cường giả sinh hoa cảnh, thực là không đơn giản. Không ngừng có người vào sân. Không lâu lắm, hắn nghe được một thanh âm rất có cá tính. Trì tiên tử thực vừa vặn a, lại gặp ngươi. Chúng ta thật có duyên, không bằng ngồi cùng nhau. Ha ha, từ hôm qua đến hiện tại, chúng ta tổng cộng xảo ngộ 17 lần. Hóa ra có tới 17 lần. Xem ra chúng ta tuyệt đối là hữu duyên. Trì tiên tử, ngươi xem ngày hôm nay dáng dấp của ta như vậy có phải càng biến thái không? Cút! Lăng Hàn từ cửa sổ nhìn xuống. Chỉ thấy Cố Phong Hoa truy ở phía sau Trì Hoa Lan, tên biến thái này đang cười đến mặt nở hoa. Hai người này cũng lên lầu, nhưng không có đến tầng 5. Hiển nhiên bọn họ còn chưa có tư cách ngồi ở phòng khách nơi này. Còn là lầu 2, lầu 3 hay lầu 4, Lăng Hàn cũng không biết, chỉ có thể phát động chân thị chi nhãn đi tìm. Hóa ra, người trẻ tuổi của Bắc Hoang Cửu Quốc nhìn thấy võ giả ngoại lai chính là bọn họ. Trong bao xương, bọn người Quảng Nguyên cảm giác rất mới mẻ. Bình thường bọn họ không có tư cách tiến vào phòng khách như vậy. Dù cho bốn phía trang trí không quá xa hoa, nhưng bọn họ vẫn loay hoay khắp nơi. Đông sờ tây chạm, cảm giác như hai lúa vào thành. Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiện đều là nữ nhi, đương nhiên phải chú trọng hình tượng, bởi vậy ngồi rất quy củ. Hổ Nu thì mặc kệ nhiều như vậy, dính vào trong lồng ngực của Lăng Hàn cười vui vẻ. Một lát sau, buổi đấu giá rốt cuộc bắt đầu. Lăng Hàn tẻ nhạt, nằm úp sấp ngủ. Hổ Nu thì không ngừng cầm tay nhỏ dụ dỗ hắn. Một lớn một nhỏ cười đùa để Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiện nhìn mà không ngừng hâm mộ, hận không thể thay vào đó. Hai nữ nhìn nhau một cái đều gật đầu. Cảm thấy không thể bởi vì Hổ Nu nhỏ mà sơ sẩy bất cẩn. Không thể khinh thường nha đầu này. Hơn nữa đợi thêm 10 năm tiểu nha đầu cũng có thể trưởng thành thành đại cô nương, đến thời điểm đó muốn đề phòng đã muộn. Phòng cháy, phòng trộm, phòng Hổ Nu a. Chư vị, hiện tại bắt đầu đấu giá. Vật thứ nhất là một bảo vật thời kỳ thượng cổ, có ý nghĩa tượng trưng không gì sánh nổi. Người bán đấu giá nói tới nước miếng văng tung tóe. Là lò luyện đan của Lăng Hàn Lăng Đại Sư, người khai sáng ra Tam Hỏa Dẫn, được khen là đan đạo đế vương. Lăng Hàn, đám người Quảng Nguyên, Lưu Vũ Đồng đều nhìn Lăng Hàn. Bọn họ tự nhiên nghe được, Lăng Hàn kia không phải là Lăng Hàn này. Nhưng hai người lại trùng tên, hơn nữa đều là thiên tài đan đạo, không thể không khiến người ta tấm tắc kêu kỳ lạ. Ha ha, nghe nói nơi này cũng có một người tên Lăng Hàn. Một thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ bao xương nào đó truyền ra, vô cùng già nua. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, lại dám lấy tên của đan đạo đế vương. Ha ha, đúng là không tự lượng sức. Trùng tên cũng không ngạc nhiên. Nhưng vạn năm trước Lăng Hàn Lăng Đại Sư có thành tựu cỡ nào? Lấy tên giống ngài. Thật là đáng chết. Đây là thanh âm của một cô gái, âm thanh mềm mại, nhưng đầy ý xếu cợt. Tuy hai thanh âm này nghe không ra cụ thể đến từ căn phòng nào, nhưng có thể khẳng định đến từ tầng 5. Để Lăng Hàn lập tức nghĩ tới nữ nhân che kín người và lão giả sinh hoa cảnh kia. Lăng Hàn không biết nên cười hay nên tức giận, bởi vì hai người đều là hắn. Nhưng một được nâng lên mây, một cái khác lại bị đạp xuống đất, để hắn có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Cũng vừa vặn, ai bảo hai người trùng tên chứ? Không phải tiểu tháp cố ý chứ? Hừ! Ta không biết vị Lăng Đại Sư vạn năm trước kia là ai. Nhưng hiện tại Lăng Hàn mới 17 tuổi. Cũng đã là đan sư địa cấp. Thả tới chỗ nào cũng có thể được xưng một tiếng thiên tài. Điều này cũng nói không tự lượng sức sao. Lưu Vũ Đồng không cao hứng, lập tức giữ gìn Lăng Hàn. Lý Tư Thiền cũng gật đầu nói. Ta cũng là đan sư, nên biết một ít chuyện của vị Lăng Đại Sư vạn năm trước kia. Vị Đại Sư kia đến 30 tuổi mới trở thành đan sư địa cấp hạ phẩm. Sau đó lại dùng 10 năm thành địa cấp trung phẩm. 20 năm sau thành địa cấp thượng phẩm. 30 năm sau trở thành đan sư thiên cấp, thành đan sư thiên cấp trẻ nhất cổ kim. Về sau, lại dùng 50 năm đột phá cực hạn thiên cấp, bị tôn xưng là đan đạo đế vương. Lời này có chứng có cứ, không sai chút nào, cổ tịch cũng ghi chép như thế. Lại nghe Lưu Vũ Đồng nói trước đó, vậy thì đã quá rõ ràng. Vạn năm trước Lăng Hàn ở 30 tuổi mới thành đan sư địa cấp. Nhưng Lăng Hàn hiện tại thì sao? 17 tuổi. Không nói ngày sau thành tựu làm sao, chỉ so hiện tại, vậy khẳng định là Lăng Hàn đương đại hơn một bậc. Bởi vậy, ông lão cùng nữ tử kia trong khoảng thời gian ngắn đều không nói lời nào. Ai bảo Lăng Hàn xác thực trẻ tuổi hơn chứ? Nhưng Lăng Hàn lại bật cười lắc đầu. Hắn nắm giữ hết thảy ký ức kiếp trước. Chẳng khác gì đứng ở trên cơ sở kiếp trước đi tới. Vậy khẳng định phải vượt qua rồi. Cái này sao có thể so sánh chứ? Chỉ là hơi kỳ quái. Tuy kiếp trước Lăng Hàn được xưng đan đạo đế vương, nhưng đã chết. Nhiều năm như vậy, tại sao hai người này còn sùng kính như thế? Đại bộ phận đan sư đều biết hai Lăng Hàn trùng tên, nhưng chưa từng thấy ai bởi vậy mà chỉ trích Lăng Hàn a. Không hiểu ra sao, hơn nữa còn là hai người. Ha ha, mấy vị quý khách không nên tổn thương hòa khí. Chúng ta đến bán đấu giá lò luyện đan này đi. Vừa nãy đã nói, đây là lò luyện đan của Lăng Hàn Đại Sư thời thượng cổ dùng qua, nhưng đáng tiếc đã hư hao. Bởi vậy nó chỉ có thể xem như kỷ niệm. Người bán đấu giá vội điều tiết bầu không khí. Hắn dừng một chút, lại nói. Đồ vật của Lăng Đại Sư thời thượng cổ dùng qua ý nghĩa to lớn. Bởi vậy chúng ta tự nhiên không thể bán tháo, nếu không chính là bất kính với Lăng Đại Sư. Bởi vậy, giá khởi điểm 1.000 nguyên tinh, 2.000, 3.000, 5.000. Tiếng nói mới xuống, liền có người tăng giá. nghe thanh âm liền biết là ba vị đan đạo bá chủ kia. Cũng đúng, thanh danh của Lăng Hàn thượng cổ quá vang rồi. Đồ vật hắn dùng qua, đối với đan sư hiện tại mà nói chính là đồ đẳng, trụ cột tinh thần, có ý nghĩa tượng trưng không gì sánh nổi. Chỉ một hồi, giá tiền liền tăng lên 10.000, hơn nữa còn đang tăng. Rất nhanh nó đã phá tan 50.000. Lăng Hàn kinh ngạc. Lẽ nào ba người Long Vĩnh Trường là vì lò luyện đan hắn dùng qua năm xưa mới đến? Nói thật, lò luyện đan kia đúng là thứ tốt. Dùng tử nguyệt tinh thần thiết đúc thành. Tính dẫn nhiệt. Tính kháng bạo lô rất mạnh. Nhưng đã tổn hại. Không thể dùng để luyện đan. Hơn nữa nhìn dáng dấp kia còn hư hỏng rất nặng, cho dù dung luyện lại vật liệu cũng không còn bao nhiêu. Bởi vậy, giá trị chân chính chỉ khoảng 10.000 nguyên tinh, nhưng hiện tại đã vượt qua gấp 5 lần.